Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1192. Đệ 1192 chương. Nếu có như vậy một ngày nói. Mặc y nam tử cũng không hề rong dài. Trên người tản mát ra một cổ uy áp. Vốn dĩ một bích như tẩy không trung nháy mắt mây đen răng đầy. Ở đây vô luận là thú tộc vẫn là nhân tộc linh thánh nhóm. Đều cảm nhận được một cổ mang theo hít thở không thông cảm uy áp rơi xuống. Bọn họ trong cơ thể yêu lực cùng linh lực đều như là muốn đông lại giống nhau. Vệ Chiết đám người sắc mặt đại biến. Không tốt, bọn họ nguy hiểm, vì thế lập tức phóng thích một cái đặc thù tín hiệu. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng bị này cổ uy áp áp chế đến khó chịu. Linh lực vận chuyển đều thong thả rất nhiều. Lúc này mới chân chính cảm nhận được phong thần theo như lời người này bất phàm ý tứ. Không khỏi lộ ra lo lắng chi sắc, Mù Thanh Thiền cùng phong thần tắc từng người lấy ra một chi thực văn bút. Trong cơ thể phía trước ấy vào thực văn phù không ngừng chớp động. Hai người trên người quay chung quanh từng vòng thực văn phù phòng ngự. Mặc y nam tử thấy thế không khỏi kinh ngạc không thôi. Các ngươi thế nhưng sẽ luyện văn nhập thể, sẽ lại như thế nào, phong thần cười lạnh một tiếng. Trên tay thực văn bút không ngừng phát họa, Mù Thanh Thiền đồng dạng như thế. Mặc y nam tử hơi hơi cong cong môi, có ý tứ. Ngay sau đó hắn đối với hai người nhẹ nhàng một phách. Một cái khổng lồ hư ảnh bàn tay từ giữa không trung rơi xuống. Mang theo vượt qua linh thánh thực lực uy năng. Mù Thanh Thiền cùng phong thần tắc dùng thực văn bút phác họa ra một cái hình tròn thực văn tấm. Chắn trước người, ầm vang, bàn tay hư ảnh rơi xuống bị thực văn tấm chắn ngăn cản. Phát ra thiên diêu địa chấn tiếng vang, bốn phía không gian nháy mắt rách nát, toàn bộ đại địa thượng từng điều thật lớn khe rãnh xuất hiện. Mù Thanh Thiền cùng phong thần lại chỉ là lui ra phía sau vài bước. Trong tay thực văn bút còn đang không ngừng phác họa, vẫn chưa bị thương, mặc y nam tử trong mắt kinh ngạc chi sắc dày đặc nùng. Các ngươi thế nhưng sẽ thượng tam cảnh cổ gia thành danh tuyệt kỹ bí thuật Mù Thanh Thiền cùng. Phong thần nghe được hắn nói trong lòng đều hơi hơi kinh ngạc. Xem ra vực sâu thế lực cũng kéo dài tới rồi tam thượng kính. Nếu không như thế nào sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cổ gia thành danh tuyệt kỹ. Xem ra hôm nay muốn đem các ngươi hoàn toàn trấn áp là không có khả năng, mặc y nam tử ngoác môi, trước chơi chơi rồi nói sau, sau đó hắn không ngừng sử dụng cường chiêu công kích Mù Thanh Thiền. Cùng phong thần, vẫn chưa lưu thủ, Mù Thanh Thiền cùng phong thần tắc không ngừng dùng thực văn bút phác họa. Hóa thành một đám hộ thuẫn ngăn cản, thỉnh thoảng cũng dùng thực văn bút phác họa ra công kích cấm chế. Bất quá lại đều bị mặc y nam tử nhẹ nhàng hóa giải. Ba người ở giữa không trung nhanh chóng giao chiến mấy chục hiệp. Mù Thanh Thiền nhân cơ hội đem trong tay nọc độc cùng độc phấn chiều mặc y nam tử sái đi. Mặc y nam tử trên người đột nhiên nhiều ra một tầng ngăm đen vòng sáng. Nọc độc cùng độc phấn trực tiếp bị vòng sáng hấp thu. Người chơi độc trình độ là không tồi. Chính là phải đối phó ta lại kém xa, mặc y nam tử trên người màu đen vòng sáng rút đi. Chất độc hóa học muốn đi theo tiêu tán, Mù Thanh Thiền cũng không thất vọng, người này nếu bản thể thực lực đã vượt qua linh đế. Kia cũng không phải đại tông sư cấp chất độc hóa học có thể xúc phạm tới. Nàng chỉ là tồn may mắn tưởng thử một lần mà thôi. Một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi nếm thử chúng độc tư vị, Mù Thanh Thiền đối mặt cường đại địch. Nhân, trong lòng cứng cỏi càng cường, mặc y nam tử khẽ cười một tiếng, nếu có như vậy một ngày nói, ta chờ, hắn lại lần nữa tăng mạnh thế không? Mù Thanh Thiền cùng phong thần tâm hữu linh tê phối hợp đến thập phần hoàn mỹ. Thực văn bút không ngừng phác họa. Bất quá cũng chỉ là khó khăn lắm có thể phòng ngự trụ đối phương công kích mà thôi. Thậm chí trong cơ thể còn xuất hiện không nhỏ chấn thương. Cũng ít nhiều Mù Thanh Thiền là trị liệu sư, nhanh chóng chữa trị, cũng vì phong thần đầu đi một cái mạnh nhất trị liệu linh lực. Bằng không y theo như vậy tống cổ tiếp tục, tuyệt đối sẽ trọng thương đến chết. Mặc y nam tử thấy thế hơi hơi nhíu mày. dừng trong tay công kích, không chơi, hay chỉ tiểu con mồi luyện văn nhập thể tuyệt kỹ rất cao thâm. Phối hợp lại thực hoàn mỹ, lấy hắn bị thiên địa pháp tắc áp chế thực lực muốn đánh chết hoặc là cầm tù căn bản khó làm không? Được, hết chương.